chân mày Sở Mộ giãn ra, thầm nghĩ chờ sau khi quay về kiếm phủ, phải kiểm tra một chút xem Ma La kiếm tông này rốt cuộc thế nào. Vương sư đệ là đệ tử nội môn của bản tông. Gia tộc của hắn tất nhiên cũng thuộc về sự quản lý của bản tông. Đây là chuyện bổn phận của bản tông, làm sao có thể nói là ra mặt. Thanh niên họ Trịnh cười nói. Vẻ mặt Sở Mộ thản nhiên, nhưng trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Một hóa khí tiểu thành và hai hóa khí đại thành, ta thực sự không khiếp sợ. Nhưng một khi chiến đấu, chắc chắn phải ảnh hưởng đến xung quanh. Người khác lại không ngăn cản được kiếm khí tiên thiên của bọn họ. Một khi bị đánh trúng, không chết cũng bị thương. Hơn nữa, lực phá hoại kiếm khí tiên thiên của hóa khí cảnh cường đại. Cuối cùng giết chết bọn họ, Sở gia chỉ sợ cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Đã như vậy, ta liền đánh bất ngờ. Trước khi bọn họ còn chưa thực sự triển khai ra thực lực của mình, một lần hành động giết chết bọn họ. Trong mắt của hai người, bọn họ là hóa khí đại thành, ta là tu vi hóa khí tiểu thành đỉnh phong. Bọn họ không biết rõ đối thủ của mình. Đây là một cơ hội tốt cho ta. Lúc này, Sở Mộ không ngừng suy nghĩ. Hắn hết sức chăm chú. Lực lượng linh hồn siêu cường khiến cho tốc độ suy nghĩ của hắn còn nhanh hơn cả tia chớp. Sau khi lập tức đưa ra quyết định, Sở Mộ đưa mắt nhìn tất cả mọi thứ xung quanh. Khoảng cách chính xác giữa ba người đối phương cùng mình, khoảng cách giữa ba người đối phương với nhau. Tư thế cùng góc độ bọn họ đang đứng cùng các phương diện rất nhỏ. Ngay cả các nhân tố hoàn cảnh quanh thân, thậm chí cả không khí lưu chuyển cũng được Sở Mộ tính toán kỹ càng. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ tiêu hao tinh thần tiến hành tính toán như vậy. Chính là vì một đòn tất sát. Đã không có gì đáng nói, giữa Sở gia và Vương gia, người chết ta sống là chuyện tất nhiên. Về phần sau khi giết chết sẽ có phiền toái gì hay không, đó là chuyện sau này. Trong đầu không ngừng tiến hành mô phỏng, tất cả diễn ra trong chớp mắt. Tất cả phản ứng đối phương có khả năng làm ra, đều được Sở Mộ suy nghĩ đến, kế tính ở trong đó. Đồng thời hắn đặt ra một tuyến đường đơn giản nhất trực tiếp hữu hiệu cùng với trình tự giết chết. Hình như thời gian trôi qua rất dài. Nhưng trên thực tế chẳng qua là thời gian mấy lần hít thở mà thôi, Sở Mộ đã tính toán hoàn tất. Ánh mắt của hắn trở nên kiên định sắc bén, trong phong quang nội liễm đó, có sự vô cùng vô tận. Tất cả tạp niệm đều được loại bỏ. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều biến mất. Ở trong mắt hắn, chỉ có ba kẻ địch trước mặt. Đó là mục tiêu hắn phải giết chết trong nháy mắt. Vèo một tiếng, bóng dáng Sở Mộ thoáng động. Năm thành ba phong chi ý cảnh được toàn lực mở ra. Thân pháp tật phong lực ảnh trong nháy mắt được thi triển đến cực hạn. Hắn giống như một tia chớp bắn về phía ba người Vương Long. Cũng dám ra tay. Khóe miệng người thanh niên họ Trịnh và thanh niên họ Lý cong lên, hiện ra một nụ cười đầy vẻ xem thường. Thực lực của hóa khí đại thành bình thường không thể so sánh được với bọn họ. Bởi vậy một kiếm giả hóa khí tiểu thành đỉnh phong, tuy rằng để cho bọn họ chú ý, nhưng cũng không sẽ tới mức kiên kỵ. Ba người bao gồm cả Vương Long đều đưa tay về phía chui kiếm, tính cầm chui kiếm rút kiếm ra, chém chết Sở Mộ. Đám người Sở Đương Hùng quá sợ hãi. Bọn họ thật sự không ngờ, Sở Mộ sẽ ra tay nhanh như vậy. Bọn họ đã không có cách nào ngăn cản. Leng keng. Sở Mộ rút Trảm Phong kiếm ra. Thoáng một cái, thân hình bất chợt biến thành 10 người, thật giả khó phân, lần lượt từ trái sang phải nhằm về phía ba người Vương Long. Trong nháy mắt tốc độ lại tăng lên một cấp, khiến người ta hoa cả mắt. Ngay lập tức, bộ pháp huyễn ảnh bộ siêu giai viên mãn được Sở Mộ thi triển ra, phát huy đến cực hạn. Ba người Vương Long chỉ cảm thấy trước mắt chợt hoa lên, căn bản không phân biệt được rõ ràng đâu là thật, đâu là giả. Sở Mộ đã vọt tới trước mặt Vương Long. Bàn tay Vương Long cũng vừa cầm chui kiếm. Dường như có một luồng gió sắc bén tập kích đến. Tay Vương Long chợt dừng lại, rơi vào trên chui kiếm vẫn không nhúc nhích. Hai mắt hắn nhìn đăm đăm tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bàn tay người thanh niên họ Trịnh và thanh niên họ Lý đã cầm chui kiếm, đang muốn rút kiếm khí ra. Trong cơ thể, kiếm khí tiên thiên bắt đầu khởi động, muốn xông ra phản kích. Tay trái Sở Mộ lại xuất hiện một thanh kiếm khí, lóe lên ánh sáng màu vàng. Hai thanh kiếm ở trong tay, trong nháy mắt, thân hình Sở Mộ giống như máy xay gió, nhanh chóng xoay tròn. Mọi người tự hồ nghe được âm thanh thứ gì đó bị cắt ra, khiến toàn thân người ta giật mình sởn tóc gáy. Nhưng trong nháy mắt tất cả đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Hai tay Sở Mộ đều cầm một thanh kiếm khí. Toàn thân giống như con chim diều hâu vừa bay xuống mặt đất, hai cánh còn chưa hoàn toàn khép lại. Vương Long và hai sư huynh của hắn lại đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm, hai mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bàn tay đều cầm chui kiếm. Đồng thời hai sư huynh Vương Long đã rút kiếm khí ra ba phần. Một giây sau, trên cổ ba người bọn họ nhanh chóng xuất hiện một tia máu đỏ thắm. Có máu nhanh chóng tràn ra. Sở Mộ chậm rãi đứng dậy. Hắn chỉ cảm thấy đầu có chút chán ván. Chiêu tuyệt sát vừa rồi, mặc dù không có vận dụng tất cả kiếm khí tiên thiên cũng không có dùng tới kinh phong kiếm thuật và kiếm thế, nhưng đây là lần đầu tiên Sở Mộ phát huy tinh khí thần bản thân đến mức cực hạn. Nếu như lại một lần nữa, Sở Mộ cũng không nắm chắc có thể làm được. Một đòn đầy kinh diễm dường như vượt qua cực hạn, khiến người ta sởn tóc gáy. Cái giá phải trả chính là hiện tại Sở Mộ cảm thấy đầu chán ván, đồng thời cơ bắp trên dưới toàn thân bủn rủn. Đây là một loại biểu hiện quá khả năng chịu đựng. Chết! Chết! Chết rồi! Ngón tay các huynh đệ Sở gia chỉ vào ba người Vương Long, run rẩy nói. Chỉ là trong nháy mắt, chỉ là nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt. Sở Mộ ra tay, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, cuộc chiến đấu đã kết thúc, nhanh chóng giống như tia chớp lóe lên ngang trời. Đem thi thể của bọn họ xử lý một chút. Ta đi nghỉ trước. Sở Mộ nói xong, đi về phía phòng khách. Hắn cần nghỉ ngơi một chút. Lập tức đem thi thể ba người bọn họ dời đến hậu viện. Những người khác nghe đây, phong tỏa tất cả tin tức. Sở Đương Hùng kịp phản ứng đầu tiên. Hắn lập tức ra lệnh. Tuy rằng tin tức chung quy sẽ truyền đi, nhưng có thể giữ lại lúc nào hay lúc đấy. Đám người Sở Hành Không, mỗi người đều sởn tóc gáy. Bọn họ cảm giác, điều này giống như có một dòng nước lạnh như băng chảy thẳng vào xương sống của bọn họ. Toàn thân đều không cách nào khống chế được, không ngừng run rẩy. Ngay cả linh hồn cũng cảm thấy run rẩy. Bởi vì ở trong nháy mắt đó, bọn họ đều không nhìn thấy Sở Mộ rốt cuộc đã động thủ thế nào, chẳng qua cảm thấy trước mắt vừa hoa lên, cuộc chiến liền kết thúc. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Vừa quay về phòng khách, Sở Mộ lập tức ngồi xuống nghỉ ngơi. Các chấp sự Sở gia lập tức chạy về phía ba thi thể này, nhanh chóng nâng ba thi thể lên, đi hậu viện Sở gia. Tiếp theo, bọn họ chôn ba thi thể ở dưới đất của hậu viện. Đám người Sở Đương Hùng nhanh chóng xoay người đi về phía phòng khách. Sở Mộ, ngươi không có bị thương chứ? Sở Đương Hùng vẻ mặt thân thiết. Ta không sao. Chỉ là có chút mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút là được rồi. Sở Mộ khẽ giọng nói, nhắm hai mắt lại. Vậy là tốt rồi. Trong lúc nhất thời Sở Đương Hùng cũng không biết nên nói cái gì. Không phải hắn không muốn nói, mà bởi vì trong nháy mắt đó quá mức kinh hãi, khiến hắn còn không có hoàn toàn thoát ra được. Cho nên thoáng cái hắn không tìm được điều gì nên nói. Nửa canh giờ trôi qua, tinh khí thần của Sở Mộ mặc dù không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng đã không cảm thấy toàn thân mệt mỏi bủn rủn nữa. Đám người Sở Đương Hùng đều ngồi ở trong đại sảnh, nhìn Sở Mộ. Mỗi người cũng không dám mở miệng nói gì. Bọn họ dường như rất sợ quấy nhiễu đến sự nghỉ ngơi của Sở Mộ. Hiện tại Sở Mộ mở hai mắt ra, bọn họ nhất thời bị kinh động. Sở Mộ, thế nào? Sở Đương Hùng ân cần hỏi han. Vẻ mặt người khác cũng ân cần nhìn Sở Mộ, đồng thời còn mang theo vẻ kính nể. Mộ Nhi. Sở Hành Vân cũng mở miệng. May là trong mắt của hắn ngoại trừ thân thiết ra, không còn gì khác. Bằng không Sở Mộ sẽ không dễ chịu. Còn không sao. Sở Mộ mỉm cười, đứng lên, nói. Nhân lúc hiện tại người Vương gia còn không biết ba người Vương Long đã chết. Ta muốn đi tới Vương gia, giết chết những nhân vật quan trọng trong Vương gia. Đám người Sở Đương Hùng nhất thời cả kinh, lập tức đứng lên. Không sai. Phải vương gia tiêu diệt. Bọn họ cùng Sở gia chúng ta đối địch đã lâu. Trên mặt Sở Hành không hiện lên một tia tàn nhẫn, quyết đoán nói. Được. Vậy bây giờ chúng ta triệu tập các huynh đệ, đánh tới vương gia. Sở Đương Hùng nói, không chút do dự. Vì thời điểm bây giờ không thể do dự được. Không diệt vương gia, có lẽ sau này, loại chuyện như vậy sẽ lại phát sinh. Hơn nữa Vương Long chết, vương gia cùng Sở gia đã hoàn toàn trở thành sinh tử đối địch. Vương gia cùng Sở gia, chỉ có thể có một bên tồn tại. Hai vị trưởng lão dẫn dắt một nhóm binh sĩ Sở gia. Chờ sau khi ta rời đi một khắc đồng hồ hãy xuất phát. Sở Mộ nói xong, không giải thích gì nữa. Thoáng cái, thân hình hắn đã xuất hiện ở ngoài phòng khách, nhanh chóng lướt qua tiền viện đi ra khỏi phủ đệ của Sở gia. Theo ý của Sở Mộ mà làm. Sở Đương Hùng nói. Hắn biết, ngoại trừ Vương Long và hai sư huynh của hắn ra, bên trong vương gia đã không có cao thủ nào khác, lấy thực lực Sở Mộ có thể trong chớp mắt giết chết ba cường địch kia, một vương gia căn bản không phải lo lắng. Sở Mộ bước rất nhanh, một đường đi tới vương gia. Làm người sinh ra và lớn lên ở Khai Dương Thành, tất nhiên biết phủ đệ của vương gia Lâm gia ở đâu. Không bao lâu, Sở Mộ đã đến bên ngoài phủ đệ của vương gia. Phủ đệ của vương gia so với phủ đệ của Sở gia càng khí phái hơn vài phần. Ngoài đại môn màu đỏ, hai bên trái phải có một con sư tử đá uy vũ. Đồng thời đứng ở bên cạnh sư tử đá là hai hộ vệ gia tộc đeo kiếm. Cả hai đều là tu vi kiếm khí cảnh thất đoạn. Xem ra, Vương Long trở về khiến thực lực của vương gia tăng lên không ít. Nhưng ở trong mắt Sở Mộ, điều đó lại không đáng kể tới. Đứng lại. Người không phận sự không được tùy ý tới gần phủ đệ của vương gia. Lúc này, hai tên hộ vệ của vương gia quát lớn. Trong mắt bọn họ lộ ra tinh quang rất kinh người. Bọn họ vốn chỉ là tu vi kiếm khí cảnh lục đoạn. Bởi vì đại thiếu gia trở về, bọn họ cũng được ban cho đan dược. Trải qua một thời gian tu luyện, tu vi bọn họ đã thành công đột phá đến thất đoạn, thực lực tăng lên rõ ràng. Hơn nữa, sau khi Lâm gia quy thuận, tâm tình bọn họ cũng phát sinh biến hóa. Bọn họ cho rằng vương gia đã là bá chủ tại Khai Dương Thành, không có người nào có thể so sánh được. Dĩ nhiên bọn họ cũng cho rằng mình tài trí hơn người. Sở Mộ từng bước tiến về phía trước. Hắn thậm chí không rút Trảm Phong kiếm ra, chỉ tiện tay điểm ra hai ngón tay. Hai luồng kiếm khí tiên thiên bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng yết hầu của hai tên hộ vệ, trực tiếp giết chết. Một chưởng đánh ra, ẩn chứa kiếm khí tiên thiên. Cửa lớn của phụ đệ vương gia ầm ầm nổ vang, vỡ thành năm, bảy mảnh bắn vào bên trong, nhất thời đập trúng vào hai người, khiến cho bọn họ đầu rơi máu chảy. Vương Nhật Côn, đi ra. Sở Mộ vừa quát. Ai dám gọi thẳng tên của gia chủ? Trong đại sảnh lập tức có người phẫn nộ quát lớn. Thoáng cái một người lao tới, xuất hiện ở ngoài đại sảnh, ánh mắt đảo qua trên mặt Sở Mộ. Nửa bước hóa khí. Sở Mộ liếc mắt liền nhìn ra tu vi của người này. Ngươi là ai, lại dám xông vào vương gia ta, vẫn gọi thẳng tên của gia chủ? Người này nhìn thấy cửa lớn bị đập nát thành năm, bảy mảnh. Nhất thời tức giận không thôi. Hắn vừa nhìn Sở Mộ quát lớn, một tay biến thành trảo chọc tới. Sở Mộ tiện tay điểm một ngón tay ra. Kiếm khí tiên thiên bắn ra. Kiếm giả nửa bước hóa khí kia căn bản không kịp né tránh, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã lập tức bị một chỉ của Sở Mộ xuyên thủng yết hầu, máu chảy không ngừng ngã xuống đất bỏ mạng. Vương Nhật Côn, đi ra. Sở Mộ lần thứ hai hét lớn ra. Âm thanh truyền khắp vương gia. Nhất thời, tất cả đám người vương gia đều bị kinh động. Là ai? Thật to gan lớn mật. Cũng dám gọi thẳng tên của gia chủ. Không muốn sống nữa có đúng hay không? Tất cả các nơi đều truyền ra tiếng quát lớn. Mỗi người tức giận không thôi. Hình như bọn họ đã xem mình là bá chủ Khai Dương Thành. Ngay sau đó, Sở Mộ liền nghe được từng tiếng gió vang lên. Lập tức có từng bóng người từ phía xa lao đến, xuất hiện ở trong tiền viện của vương gia. Đó là trưởng lão Vương Hạ. Không ngờ hắn đã chết.

thậm chí có chút buồn nôn, nhưng vẫn kiềm chế được. Bọn họ nhìn kỹ, phát hiện ở giữa những thi thể này, có một vài người bọn họ biết. Đó chính là trưởng lão của vương gia. Lúc này, tiếng bước chân vang lên khiến hai vị trưởng lão Sở gia cảm thấy tóc gáy đảo dựng thẳng, sởn gai ốc. Hai mắt bắn ra tinh quang sắc bén nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến. Đó là một chỗ ngoặt. 30 con cháu kiệt xuất Sở gia cũng cảnh giác theo. Mỗi người đều cầm lấy chuôi kiếm. Cuối cùng, chủ nhân của tiếng bước chân xuất hiện, khiến người của Sở gia ngẩn ra. Đồng thời bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì người xuất hiện chính là Sở Mộ. Mộ thiếu. Hai vị trưởng lão vội vàng kêu lên. Các ngươi đã tới. Sở Mộ mỉm cười. Trên người của hắn hoàn toàn không nhìn thấy có vết máu. Vết người không dính máu, cũng không có sát khí. Điều này khiến người của Sở gia có chút nghi ngờ. Lẽ nào những người vương gia kia không phải do Mộ thiếu giết chết sao? Tất cả cao thủ vương gia đều đã chết. Còn lại một vài người giao cho các ngươi xử lý. Sở Mộ không nhanh không chậm nói, bước chân không ngừng đi tới. Còn nữa, hai mươi mấy người con cháu kiệt xuất của Sở gia chúng ta đang bị giam giữ ở chỗ nào, cũng cần các ngươi đi tìm. Nói tóm lại, bên trong vương gia có chút vật giá trị, tất cả đều tìm ra đi. Vâng, Mộ thiếu. Hai vị trưởng lão Sở gia lập tức nghiêm mặt nói. Bọn họ thậm chí theo bản năng, xem Sở Mộ là gia chủ Sở gia. Sở Mộ rời khỏi vương gia trước, đi về phía phủ đệ của Sở gia. Hai vị trưởng lão Sở gia dẫn dắt 30 huynh đệ con cháu Sở gia tu vi kiếm khí cảnh thất đoạn, bắt đầu sự nghiệp vĩ đại xét nhà diệt tộc. Mộ nhi, ngươi không có bị thương chứ? Sở Mộ mới vừa tiến vào Sở gia, Sở Hành Vân đã xông tới, nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt thân thiết. Phụ thân, con không sao. Trong lòng Sở Mộ cảm thấy ấm áp, cười nói. Sở Mộ, vương gia sao rồi? Sở Hành Không cũng đã đi tới, hỏi. Vương gia trên dưới cơ bản đều đã chết hết. Còn lại đều là một vài người hầu thị nữ. Sở Mộ đáp lại. Được, chết tốt. Sở Hành Không lúc này bắt đầu cười ha ha. Lo lắng trong lòng cuối cùng đã tan đi. Trong lòng hắn vô cùng vui sướng. Đi vào bên trong đại sảnh, Sở Đương Hùng và Sở Hành Phong đã ở đó. Vừa nhìn thấy Sở Mộ trở về, bọn họ vội vàng hỏi thăm. Vương lão quỷ cuối cùng đã chết. Vương gia bị diệt. Sở Đương Hùng thở dài, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia mờ mịt, cũng không vui sướng giống như đám người Sở Hành Không. Cũng không phải vương gia bị diệt, khiến Sở Đương Hùng cảm thấy mất hứng. Chỉ có điều, Sở gia và vương gia đối địch đã lâu. Hắn và lão gia chủ vương gia từ thời niên thiếu chính là đối thủ, là kẻ địch. Nhiều năm qua vẫn như vậy. Bất kỳ lúc nào vương gia còn tồn tại, lúc đó Sở Đương Hùng đều cố gắng khiến mình lớn mạnh hơn, Sở gia lớn mạnh hơn, để chiến thắng được vương gia. Mà bây giờ, lão gia chủ vương gia, đối thủ cũ này đã chết. Vương gia cũng bị diệt ở dưới kiếm của Sở Mộ. Trong lúc nhất thời, Sở Đương Hùng giống như mất đi mục tiêu, trở nên có chút mờ mịt. Vương gia bị diệt. Sau này Sở gia chúng ta có thể an tâm phát triển lớn mạnh. Sở Mộ nhìn Sở Đương Hùng, hình như có thể hiểu rõ tâm tình hắn lúc này, liền mở miệng nói. Sở gia chúng ta không chỉ phải phát triển trở thành gia tộc lớn nhất Khai Dương Thành, còn phải hết sức phát triển, chân chính trở thành gia tộc lớn có nội tình. Ha ha, nói không sai. Sở gia chúng ta còn có thể tiếp tục phát triển lớn mạnh. Chuyện những người của thế hệ trước vẫn cố gắng nhưng không cách nào làm được, vậy hãy hoàn thành vào thời điểm Sở Đương Hùng ta còn sống đi. Vẻ mờ mịt trong mắt Sở Đương Hùng biến mất. Hắn cười ha ha nói, vô cùng hào khí. Lại hàn huyên thêm vài câu, Sở Mộ đứng dậy đi tới hậu viện. Thi thể của Vương Long và hai sư huynh của hắn đặt ở mặt đất tại hậu viện, có người canh chừng. Trên người bọn họ cũng chưa từng bị động tới. Vương Long sử dụng chính là kiếm khí hạ phẩm. Hai sư huynh của hắn sử dụng lại là kiếm khí trung phẩm. Lại thêm hai thanh kiếm khí hạ phẩm nhận được ở trong vương gia, tổng cộng có năm thanh kiếm khí. Ngoài ra, Sở Mộ còn tìm được ở trong người Vương Long cùng với hai sư huynh của hắn một vài thứ. Đó là một môn kiếm thuật siêu giai hệ hỏa và một môn kiếm thuật siêu giai hệ phong. Về phần vòng tay không gian các loại, không có. Có thể nhìn ra được, nếu như Ma La Kiếm Tông không khác mấy so với Đại Không Kiếm Phủ, như địa vị của vậy ba tên này ở bên trong Ma La Kiếm Tông chỉ sợ không phải là quá cao. Dù sao bên trong Đại Không Kiếm Phủ phủ, học viên có thể có được vòng tay không gian cũng không nhiều. Mỗi một người thực lực đều tương đối cao minh. Không chỉ nói vòng tay không gian, chính là ngay cả linh thạch hạ phẩm một viên cũng không có. Chỉ có điều linh thạch hạ phẩm cũng không tiện mang theo ở trên người. Đem thi thể của bọn họ đốt đi. Sở Mộ phân phó nói. Bất kỳ kẻ nào cũng không được nhắc tới chuyện này. Cho dù là lén bàn tán tới cũng không được. Sở dĩ nói như vậy cũng là bởi vì Sở Mộ muốn bảo vệ Sở gia. Nếu như Ma La Kiếm Tông gì đó biết ba đệ tử nội môn của bọn họ chết ở chỗ này, một khi truy cứu tới, cho dù Sở Mộ cũng có không cách nào bảo vệ được Sở gia. Có nghe hay không? Các ngươi đều phải quên chuyện này đi, không được nhắc tới. Bằng không sẽ xử lý theo gia quy. Sở Đương hùng quát. Vâng. Những người của Sở gia đang đứng ở đó đều nghiêm sắc mặt trả lời. Nhưng như vậy còn chưa đủ. Còn có những người khác không được căn dặn. Cho nên phải tiến hành một vài hành động. Nhưng đó chính là chuyện đám người Sở Đương Hùng Sở Hành không phải đi làm. Hai vị trưởng lão Sở gia dẫn dắt 30 con cháu kiếm khí cảnh thất đoạn, cuối cùng từ trong vương gia tìm được 20 mấy người con cháu kiệt xuất đã bị nhốt lại. Tất cả đều được đưa về trong Sở gia. Đồng thời, từng ngóc ngách bên trong vương gia đều bị người của Sở gia lục tìm một lượt. Dựa theo phân phó của Sở Mộ, có vài vật giá trị đều không buông tha. Bởi vậy, khi hai vị trưởng lão Sở gia cùng với 50 mấy người con cháu Sở gia quay về Sở gia, trên người mỗi người đều mang theo bao lớn bao nhỏ trở về. Trên mặt mỗi người đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Sau khi gặp đám người Sở Đương Hùng, 20 mấy người con cháu kiệt xuất bởi vì bị nhốt lại, bị một vài đãi ngộ không mấy tốt, cho nên có chút mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi trước. Lão gia chủ, Mộ Thiếu. Những thứ này chính là thứ có giá trị trong vương gia. Hai vị trưởng lão Sở gia làm kiếm lễ gia tộc, nói. Tiếp đó, từng cái túi được mở ra. Trong đó, cá loại đồ gốm sứ cổ, trân châu, dây chuyền vàng bạc, vòng tay nhẫn các loại, cần có đều có. Có thể thấy được tài lực cường đại của vương gia. Sở Mộ thoáng nhìn đã hoa cả mắt. Nhưng hắn cũng không động tâm. Những tục vật này đối với kiếm giả như Sở Mộ mà nói, cơ bản không có tác dụng gì. Linh thạch mới là đồng tiền mạnh trong thế giới kiếm giả. Không tệ. Mấy thứ này có thể khiến cho tài lực Sở gia chúng ta thêm phong phú. Tối thiểu tăng gấp đôi. Sở Hành không ha ha cười nói. Một gia tộc phát triển, cần các phương diện nhân tố. Tài lực chính là một phần không thể thiếu, vô cùng quan trọng. Thiếu tài lực, bất kỳ kế hoạch nào cũng không có cách nào thực hiện. Dĩ nhiên càng không cần nói tới phát triển, không cần nói tới lớn mạnh. Phần lớn đều là những thứ tài vật này. Sở Mộ cẩn thận đảo mắt nhìn qua. Thật ra hắn phát hiện thấy có một ít linh thạch. Trong Sở gia không có linh thạch. Nghĩ đến chắc hẳn vương gia cũng không có linh thạch. Những linh thạch này chắc hẳn là do Vương Long cùng với hai sư huynh của hắn mang đến. Tổng cộng có hơn 100 viên. Tất cả đều là linh thạch hạ phẩm. Có ít còn hơn không? Hơn 100 khối linh thạch hạ phẩm đều bị Sở Mộ thu vào. Ngoài ra, còn có một vài ngụy kiếm khí các loại. Còn có một ít kiếm thuật của vương gia. Chỉ có điều cơ bản đều là kiếm thuật nhập môn, kiếm thuật cấp thấp và kiếm thuật trung giai. Kiếm thuật cao giai chỉ có 3 môn. Ngoài ra, còn có một vài công pháp. Bất kể là nhiều hay ít, những thứ này hiện tại đều là của Sở gia, góp phần khiến Sở gia thêm lớn mạnh. Gương mặt già nua của Sở Đương Hùng tươi cười nở hoa. Có mấy thứ này, trong thời gian ngắn, thực lực chỉnh thể của Sở gia sẽ lại được tăng lên. Càng có lợi hơn là có thời gian dài phát triển. Sở Đương Hùng tin tưởng, trong thời điểm hắn còn sống, Sở gia nhất định có thể uy danh lang xa có 102 tại Khai Dương Thành. Sau khi phân phó chấp sự tiến hành chỉnh lý, đem tiến hành phân loại mấy thứ tịch thu được, tốn một chút thời gian mới sửa soạn xong. Mặc dù có chút khổ cực, nhưng trên mặt mỗi người lại vô cùng vui vẻ, giống như trút được gánh nặng. Trong lòng cảm thấy thoải mái. Tiếp theo, Sở Đương Hùng ra lệnh, tập hợp toàn bộ Sở gia từ trên xuống dưới bao gồm cả người hầu, thị nữ. Khi tập hợp tự nhiên là có chuyện quan trọng phải tuyên bố. Đầu tiên là về chuyện vương gia bị diệt. Thứ hai chính là hạ mệnh lệnh, từ giờ trở đi, bất kỳ kẻ nào cũng không được lại thảo luận về chuyện này. Thậm chí là chuyện có liên quan tới chuyện này. Tốt nhất là quên đi chuyện này. Bằng không, nếu có ai lén bàn luận, một khi bị biết nhất định sẽ xử lý theo gia quy. Mặc dù muốn quên mất, chính là không thể, nhưng không nên nhắc tới. Bản thân mình kiềm chế một chút vẫn có thể làm được. Sau khi tập hợp, nghe xong, người hầu và thị nữ lục tục rời đi. Các huynh đệ Sở gia lại không có rời đi. Mỗi người đều dùng ánh mắt kính nể sùng bái nhìn Sở Mộ. Bọn họ đều biết, chính là Sở Mộ trở về, mới cứu lại được Sở gia. Nếu không sợ rằng bây giờ Sở gia đã bị diệt. Vương gia bị diệt, mọi chuyện cuối cùng đã có một cái kết. Loại chuyện lớn giống như vậy, tất nhiên là giấy không thể gói được lửa. Rất nhanh, tin tức vương gia diệt vong được truyền đi khắp Khai Dương Thành. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, sợ mình trở thành vương gia kế tiếp. Tuy rằng bọn họ so với vương gia, cái gì cũng không phải. Nhưng bất kể nói thế nào, có vài cách nói về chuyện vương gia bị diệt. Về điểm này, Sở gia không cách nào ngăn cấm được. Cũng may bọn họ không biết Vương Long cùng với hai sư huynh của hắn đến từ Ma La Kiếm Tông. Chỉ suy đoán có thể là đệ tử kiếm phái nào đó. Thậm chí còn, ngay cả tên gọi của hai sư huynh Vương Long là gì bọn họ cũng không biết. Lúc này, bên trong phủ đệ Lâm gia, lão gia chủ Lâm gia cùng với Lâm Phi Hổ là gia chủ hiện tại, còn có các trưởng lão Lâm gia đều tập trung ở đây. Mỗi người đều là bộ dạng nhíu mày đau khổ. Trong ba gia tộc lớn tại Khai Dương Thành, có thể nói Lâm gia là một gia tộc rất đáng thương. Thật ra, nghiêm khắc mà nói, trong ba gia tộc lớn, Lâm gia là gia tộc có lịch sử lâu đời nhất. Nhưng luận về thực lực, lại là ba tộc kém nhất trong ba gia tộc lớn. Cho nên, sau khi Sở gia trở nên cường đại, Lâm gia không thể không lấy lòng Sở gia. Vương Long trở về có thể khiến Vương gia vượt lên trước Sở gia. Bọn họ lại không thể không thần phục Vương gia. Nói tóm lại, Lâm gia chính là một gia tộc đáng buồn. Vì có thể sinh tồn được, chỉ có thể ở kẻ hở ở giữa tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hiện tại, tình thế lại phát sinh biến hóa. Sở Mộ của Sở gia trở về. Vương gia đã bị Sở Mộ một mình diệt sạch. Từ nay về sau Khai Dương Thành không còn có gia tộc Vương thị tồn tại nữa. Chỉ còn lại có Sở gia cùng Lâm gia. Mà Sở gia một nhà độc quyền xưng bá tại Khai Dương Thành là chuyện không thể tránh khỏi, không có cách nào ngăn cản. Hiện tại, Lâm gia đối mặt với một lựa chọn là sinh tồn hay diệt vong. Hoặc rời khỏi Khai Dương Thành. Rời khỏi Khai Dương Thành. Đề nghị liền bị bác bỏ. Bởi vì căn cơ của Lâm gia ở ngay bên trong Khai Dương Thành. Lâm gia phát triển ở bên trong Khai Dương Thành đã rất nhiều năm. Một khi rời đi, có nghĩa là buông tha tất cả, bắt đầu lại một lần nữa. Chuyện giữa Vương gia cùng Sở gia khiến người Lâm gia ý thức được, bọn họ ở bên trong Vương triều Đại Khôn, hoàn toàn là cấp bậc dưới cùng. Tùy tiện một cao thủ hóa khí cảnh tới, cũng có thể giết chết tất cả bọn họ. Hơn nữa nếu như phải rời đi, nhất định phải có một nơi rõ ràng tương đối an toàn. Dưới các loại nhân tố kết hợp, có thể thấy đề nghị rời khỏi Khai Dương Thành này trở nên cực kỳ không hiện thực. Như vậy, còn lại cũng chỉ có hai lựa chọn. Sinh tồn hoặc diệt vong. Sau khi không ngừng thương nghị, cuối cùng, người Lâm gia đưa ra lựa chọn. Lần này nếu không có ngươi trở về, chỉ sợ Sở gia chúng ta sẽ bị diệt vong. Sở Đương Hùng than thở. Chỉ có thể nói là Vương gia nên bị diệt. Sở Mộ cười nói. Nơi này là phòng ngủ của Sở Đương Hùng, chỉ có hai người Sở Đương Hùng và Sở Mộ.